Rung động đầu đời, chương 22, ghen, góc truyện audio.com. Chúng tôi rời khỏi quán cà phê và nhanh chóng đến công viên giải trí bằng chiếc xe hơi mui trần sang trọng của Thất Lục. Thất Lục, ở đây bán trà sữa ngon lắm đó. Em với Hàn Nghi uống thử rồi ngon cực kỳ luôn. Tôi cười nói, em với Hàn Nghi đã từng đến đây ư? Đúng vậy, em cũng định mời anh nhưng Hàn Nghi bảo anh bận nên em mới mời em ấy đi. Mà lúc đó anh bận gì thế? Tôi hỏi, không quan trọng đâu, giờ chúng ta đi chỗ khác đi. Thất Lục nói lớn, cái gì, tại sao chứ, em thực sự muốn nghe lý do sao? Hắn nói, đương nhiên rồi, tôi tỏ vẻ tức giận. Thật ra là vì anh, Ken đó, Ken, anh muốn trong lần hẹn đầu này phải là một nơi mà em sẽ mãi nhớ. Không phải là một nơi em đã từng đi chung với một ai khác dù là... Con gái, Thất Lục vừa nói xong liền đỏ tía hết mặt mày. Hóa ra là ghen sao? Anh ta thật trẻ con khi còn ghen cả với em gái của mình. Tôi thầm cảm thấy anh ta có chút dễ thương. Nhỉ, cách chương.